Ảnh đế hiền thê, chương 9, quá chậm hiểu. Góc truyện audio.com. Editor, Mark, ông nội, ba, mẹ, anh trai, ngoài những người thân này, còn có cả cô chị dâu thoạt nhìn vô cùng hiền tuệ kia. Thật ra kiếp trước cô chưa bao giờ để ý đến người đàn bà này. Bởi vì anh trai cô cũng không có nhiều tình cảm với chị ta. Chắc là cảm thấy đã đến tuổi mà gia tộc lại có quy củ như vậy nên tìm một cô gái có gia thế không quá chênh lệch lại hiền lành ngoan ngoãn để kết hôn. Sau khi kết hôn thời gian hai người ở bên cạnh nhau cũng không có nhiều. Cô lại dọn ra khỏi nhà chính nên Tô Nhan Y thật sự không có cơ hội thường xuyên tiếp xúc với chị ta. Lại không nghĩ đến chị ta cũng là một quân cờ của vương gia. Muốn tiến vào đánh từ bên trong nhà. Ý đồ chiếm đoạt cả Tô gia, quả thật là si tâm vọng tưởng. Vương Chỉ Nhu, Vương Chỉ Lâm và cả nhà họ Vương kia, Tô Nhan Y găm chặt món nợ này vào trong lòng. Đến tối, người nhà họ Tô đã trở về hơn nửa. Ông nội Tô và ba mẹ Tô trước sau tiến vào nhà. Anh trai Tô thì ở nước ngoài không thể về được, người đàn bà Vương Chỉ Nhu kia lại càng không biết ở xó xỉnh nào. Tô Nhan Y cũng chả quan tâm. Cô cùng ông nội, ba và mẹ ăn tối. Ông nội Tô là một người tính cách rất sôi nổi. Cũng là người yêu thương Tô Nhan Y nhất. Trên bàn cơm không nhịn được hỏi thăm. Tiểu Y này, Tịch Nhiên đâu? Sao không về nhà cùng cháu? Lần sau sẽ về cùng. Hôm nay cô trở về chỉ là do nhất thời xúc động. Làm sao nhớ phải gọi Tần Tịch Nhiên chứ? Ông nội Tô nghe cô trả lời có chút kinh ngạc. Trước đây ông cũng đã hỏi qua rất nhiều lần vấn đề này nhưng mỗi lần cô đều im lặng hoặc cự tuyệt. Căn bản là không đáp lại, mà giờ thấy cô nói, làm ông nội Tô trước mắt sáng ngời. Ông nội Tô cười ha hả, ông liền chờ hai đứa cùng nhau về. Thằng bé Thích Nhiên này rất không tệ. Mark, người nhà họ Tô không phải kẻ ngốc, quan hệ của Tô Nhan Y và Tần Tịch Nhiên đều nhìn trong mắt. Nhưng trừ bỏ gia quy vẫn luôn lưu truyền đến nay, trên thực tế Tô gia là một gia tộc rất thời đại. Bằng không cũng sẽ không đồng ý Tô Nhan Y kết hôn với một nghệ sĩ vừa mới xuất đạo. Huống chi người này còn là cô nhi, ba mẹ Tô ngồi nghe một bên hai mắt cũng tỏa sáng. Dáng vẻ giống như rất mong chờ. Mẹ Tô nói, đúng vậy, mang Tiểu Nhiên trở về, bảo thằng bé ký cho mẹ mấy danh thiếp. Mấy cô bé trong công ty mẹ rất hâm mộ thằng bé. À, đúng rồi, mẹ còn nghe hôm nay thằng bé đăng bài thổ lộ với con trên website trước mặt công chúng. Ha ha, thực ra mẹ nghĩ quan hệ của hai đứa cũng nên công khai đi. Nếu không nhiều người cứ hỏi mẹ con kết hôn chưa, thậm chí còn muốn giới thiệu đối tượng cho con đấy. Ba Tô một bên phụ họa theo. Đúng vậy, khi nào làm một buổi công khai? Cũng thông báo cho bạn bè đến chung vui. Tô Nhan Y kết hôn với Tần Tịch Nhiên rất ít người biết. Vương gia vì có quan hệ với Vương Chỉ Nhu mới biết được. Qua một thời gian nữa đi. Dạo này con rất bận. Tô Nhan Y không quá xác định nói. Cô không thích quá phô trương. Nếu đã kết hôn, đương nhiên bọn họ đã là vợ chồng. Làm thêm chuyện gì nữa thật không cần thiết. Đến cả việc muốn công khai quan hệ hay không Tô Nhan Y còn chưa nghĩ đến. Bất quá Tô Nhan Y từ câu nói của mẹ Tô nghe ra một tin tức mới nào đó. Phản ứng hơi trì độn nói. Tịch Nhiên thổ lộ với con. Khi nào, trì trệ, chậm chạp, ngu ngốc, mắc đê đê lờ quy đờ. Thật là một cô nàng trì độn khiến người khác đau đầu mà. Biết rõ chuyện này, nhưng lại không một chút liên hệ lên mình. Có lẽ EQ của Tô Nhan Y thật sự là số âm. Chẳng qua sau đó Tô Nhan Y lại nghĩ đến cảm thụ của cô sau khi nhìn thấy câu nói của Tần Tịch Nhiên thì lại hoang mang. Chẳng lẽ người Tần Tịch Nhiên nói trên website chính là cô? Thật sự giống lời mẹ nói anh đang thổ lộ với mình. Chỉ là anh thổ lộ kiểu đó có phải kỳ quái quá hay không? Không nói trực tiếp, ngay cả tên đối tượng còn không có. Ai biết là anh thổ lộ với kẻ nào? Tô Nhan Y có chút ghét bỏ nghĩ. Không đợi người khác đáp lại. Nói thẳng, mẹ, có lẽ mẹ hiểu nhầm rồi. Đây chỉ là một phương thức để lăng xê thôi. Mẹ không cần phải để ý phương thức để lăng xê. ảnh đế mà còn cần dùng kiểu lăng xê thế này sao? Mẹ Tô cảm thấy muốn trợn trắng mắt xúc động. Là bà hiểu nhầm, hay là con gái bà phản ứng quá chậm? Vâng, Tô Nhan Y rất nghiêm túc gật đầu. Sau đó cúi đầu ăn cơm một bộ không muốn nói chuyện. Khiến các trưởng bối nhìn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Ngày hôm sau, tin tức về ảnh đế Tần Tịch Nhiên đăng trên website đã chiếm cứ đầu đề của các nhà truyền thông lớn. Đủ loại suy đoán bình luận cũng khiến người xem hoa cả mắt. Thời điểm Tô Nhan Y đến công ty, ngay cả nhân viên cũng bàn luận về chuyện này. Cô nói xem chân ái của Tần Tịch Nhiên là ai? Có phải tiểu hoa đán Trương Phỉ Phỉ hay không? Tôi thấy hai người đó rất xứng đôi. Không lâu trước không phải còn nháo ra tai tiếng sao? Nữ nghệ sĩ trong công ty nói. Tôi nghĩ không phải Trương Phỉ Phỉ. Xích căng đan của họ là muốn lăng xê cho bộ phim điện ảnh. Trương Phỉ Phỉ còn nhiều hơn Tần Tịch Nhiên mấy tuổi. Làm sao Tần ảnh đế nhìn chúng cô ta được? Bây giờ Tần Tịch Nhiên chính là ảnh đế đấy. Một nghệ sĩ khác phản bác. Vậy cũng không nhất định đâu. Đầu năm nay lưu hành tình yêu chị em. Tuổi tác bây giờ không còn là vấn đề. Cứ cho tuổi không phải là vấn đề đi. Tần ảnh đế cũng sẽ không coi trọng cô ta. Chúng tôi đều trong một đoàn phim nên sự thật thế nào tôi hiểu hết. Ở phim trường Tần ảnh đế cho đến bây giờ còn chẳng thèm quan tâm Trương Phỉ Phỉ luôn. Câu nói kế tiếp Tô Nhan Y không nghe thấy. Cô trực tiếp vào thang máy lên văn phòng. Về sau xịt căng đan của Tần Tịch Nhiên chú ý chút. Không được phép thêm mắm dặm muối truyền ra lung tung. Ngay cả lăng xê cũng không thể. Tô Nhan Y lạnh mặt phân phó Khang Trọng. Mark D. D. L. Quy Đờ, vâng. Tôi đã biết, Khang Trọng ghi tạc lời Tô Nhan Y trong lòng, hơn nữa còn đánh dấu sao thật lớn để làm trọng điểm. Sau đó lại do dự nói, vậy chuyện lần này thì sao? Lần này vụ Tần Tịch Nhiên thông báo trên website nếu nói là tai tiếng cũng không hẳn. Bên kia Tần Tịch Nhiên không có động tác gì, Khang Trọng thân là người đại diện mới của cậu nên mới phải nhọc lòng. Xem ý của Tần Tịch Nhiên. Anh ấy nói cái gì thì là cái đó. Có vấn đề không giải quyết được lại tìm tôi. Tô Nhan Y cũng không quá hiểu rõ suy nghĩ của Tần Tịch Nhiên. Nhưng sao đi nữa cô cũng đều ủng hộ. Hơn nữa cô rất tin tưởng năng lực người đàn ông này. Có vấn đề nhỏ sẽ không cần cô ra tay. Được, tôi biết rồi. Khang Trọng yên lặng ở trong lòng lại đánh thêm một dấu sao về tầm quan trọng của Tần Tịch Nhiên. Thậm chí còn xếp anh vào hàng ngũ của người thân. Lúc này Tần Tịch Nhiên cũng vừa ra khỏi công ty. Dùng thời gian cả đêm để đọc hết kịch bản. Anh đều thích cả hai bộ. Lại nghĩ đây là do Tô Nhan Y chọn cho mình liền nhịn không được cao hứng. Gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Tô Nhan Y cách chương.